cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 29, đi ra ngoài gặp quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy che miệng, ông trời à, cậu mới nói gì vậy, chẳng lẽ là do ma quỷ thúc đẩy, quả nhiên một chút cũng không sai, cậu đây là thế nào? Thế mà nói với Mộc Cần Hiền như vậy. Xong rồi, quen biết Mộc Cần Hiền nhiều năm như vậy, Trác Hạo Hy đương nhiên biết Mộc Cần Hiền người này, nhìn trang nhã văn minh, nhưng chê y thực tế bụng dạ hẹp hòi, nhìn Mộc Cần Hiền hiện tại trưng ra bộ mặt gì ghẻ, đột nhiên Trác Hạo Hy có cảm giác tương lai hoàn toàn u ám. Khóe miệng Mộc Cần Hiền co giật lên xuống, bên trong đôi mắt tràn ngập hung ác. Gió hô hô thổi, Trác Hạo Hy phát hiện tiếng kêu to của côn trùng hình như biến mất, dường như đang vì cậu mà mặc niệm. Trác Hạo Hy nuốt nước miếng một cái, âm thầm cổ vũ cho mình, trong lòng âm thầm nghĩ, đừng sợ, đem Mộc Cần Hiền thành mâm đồ ăn là được rồi. Trác Hạo Hy có chút bi ai phát hiện, nếu như cậu đem Mộc Cần Hiền thành mâm đồ ăn, cũng là ăn đồ ăn nuốt không trôi. Trác Hạo Hy nắm lấy áo sơ mi chê y người, mới phát hiện làm như thế, dường như cũng chẳng ăn thua gì. Trác Hạo Hy đột nhiên phát hiện cậu chỉ nghĩ muốn khoác áo khoác lên người Trịnh Hiểu Hiểu, nhưng thực ra, không nên cũng chính là không nên, lần sau đánh chết cũng không làm bộ làm tịch. Mình vốn là không thích con gái, lấy lòng nữ sinh căn bản chính là đang lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Mộc Cần Hiền đi trước một bước, chê y mặt mang nụ cười sán lạn, nụ cười kia mang theo điểm âm tà tàn nhẫn, khiến Mộc Cần Hiền nhìn có loại mị lực kỳ dị, chỉ tiếc Trác Hạo Hy ruột đều xoắn suýt quấy thành một khối, không dành để thưởng thức. Trác Hạo Hy kìm lòng không đặng lui lại, vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mộc Cần Hiền cười sán lạn như thế, sán lạn đến nổi làm cậu có loại cảm giác sắp long trời lở đất. Cái kia thật ra thì tôi chỉ là nói đùa. Trác Hạo Hy có chút bất an giải thích, cái kia thực ra là do tôi không tốt, tôi thực xin lỗi. Nói đi, nói tiếp đi, Mộc Cần Hiền khoanh tay đứng nhìn Trác Hạo Hy. Trác Hạo Hy vẻ mặt đau khổ, có chút lấy lòng hướng phía Mộc Cần Hiền cười cười, Mộc Cần Hiền không hề bị lay động mà nhìn Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy có chút xoắn suýt mà cúi thấp đầu, trước kia cậu rốt cuộc là sao vậy? Chọc ai không chọc, lại chọc tên biến thái như Mộc Cần Hiền này. Trác Hạo Hy phồng má, thở ra một hơi, học trưởng, anh có thể nhường một chút đường hay không, tôi có chút lạnh, muốn về ký túc xá đi ngủ. Ánh mắt Mộc Cần Hiền lạnh lùng nhìn Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy kiên trì hướng phía trước đi tới, cậu thật sự thấy lạnh quá, hết tinh lực lại phải tiếp tên Mộc Cần Hiền rông dài. Trác Hạo Hy mở rộng bước chân hướng phía trước đi, phía sau truyền đến thanh âm hồn hển tức giận của Mộc Cần Hiền. Trác Hạo Hy, cậu có gan. Trác Hạo Hy nghe được tiếng giống Mộc Cần Hiền, lập tức đau chân. Trác Hạo Hy đau hít một hơi thật sâu, nhận ra xui xẻo đi ra ngoài dẫm cứt chó, uống miếng nước lạnh đều tê răng, gặp phải Mộc Cần Hiền mọi chuyện xui xẻo đều sẽ xảy ra. Mộc Cần Hiền sầm mặt lại, sải bước hướng Trác Hạo Hy đi tới, nghe được tiếng bước chân phía sau truyền đến, Trác Hạo Hy kìm lòng không đặng muốn trốn, chỉ là chân đau, nếu lộn nhào lên phía trước khó tránh khỏi có chút mất mặt, cho nên Trác Hạo Hy cam chịu chờ Mộc Cần Hiền đi tới. Ánh mắt Mộc Cần Hiền nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy bị ánh mắt nóng hừng hực của Mộc Cần Hiền nhìn có chút luống cuống. Học trưởng, Trác Hạo Hy thấp giọng kêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần Hiền, trước đây cậu đều gọi tôi như vậy. Mộc Cần Hiền sửa lại, Trác Hạo Hy nhìn Mộc Cần Hiền, có chút không hiểu nổi, Mộc Cần Hiền đang có ý gì. Mộc Cần Hiền cởi áo khoác xuống, choàng chê y người Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy kinh ngạc suýt chút nữa đem con mắt đều trừng ra ngoài. Đi lên, Mộc Cần Hiền ngữ điệu lạnh lùng nói. Trác Hạo Hy nháy mắt một cái, có chút ngơ ngác ngây ngốc nhìn Mộc Cần Hiền. Đi đâu? Mộc Cần Hiền căm giận trừng mắt nhìn Trác Hạo Hy. Lên chê y lưng tôi cõng cậu về ký túc xá. Cái này không tốt lắm đâu. Trác Hạo Hy có chút khó xử mà nói. Mộc Cần Hiền bất động thanh sắc nghiến răng. Cậu rốt cuộc có lên hay không? Trác Hạo Hy có chút nhăn nhó mà nhìn Mộc Cần Hiền. Nhưng mà tôi rất nặng. Mộc Cần Hiền khóe miệng kéo xuống, lành lạnh mà nói. Tôi không chê cậu. Trác Hạo Hy nằm ở chê y lưng Mộc Cần Hiền, hắt hơi một cái. Nán lại hóng gió hơi lâu, hình như bị cảm, chảy nước mũi, lỡ dính chê y người anh rồi. Mộc Cần Hiền, cách chương.